Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2595, chương 2596, gà bay chó sủa. Canh ba cầu nguyệt phiếu. Tông chủ, cái này đoàn khói đặc phương diện lợi hại, chúng ta căn bản là không có cách tới gần. Sợ rằng là có địch đột kích. Một cái tử dược hộ pháp đến đây báo tin nói. Phong Huyền Dịch ánh mắt hơi trầm xuống, lạnh lùng nói, nhanh đi chuẩn bị, mở ra hộ tông đại trận, nghênh địch. Vâng, tử dược hộ pháp lĩnh mệnh mà đi. Lúc này, toàn bộ võ định thiên tông toàn bộ tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Tất cả mọi người sẵn sàng chiến đấu, dự định thống kích địch tới đánh. Phong Huyền Dịch phía sau, Lạc Vân Khinh chuyển ra. Chiến ý dâng trào nói, tông chủ, ta đi Thiên Thủy Phong. Phong Huyền Dịch nhưng là lắc đầu nói, không hoảng hốt, tung tích địch không rõ, tùy tiện xuất kích, chỉ sẽ rơi vào bị động. Xương độc này thật là lợi hại, hiển nhiên là mưu đồ đã lâu. Thiên Thủy Phong bên trên, sợ rằng đã không người còn sống. Lạc Vân Khinh cắn răng, trong ánh mắt đều là sát ý. Tông chủ, không tốt, đoàn kia khói đặc theo gió mà đi, đã bay tới Lưu Vân Phong. Đúng lúc này, lại một người tới báo. Lạc Vân Khinh vừa nghe, không thể kiềm được, nói, tông chủ, xương độc này gió thổi không tan, nếu như lại đảm nhiệm bay xuống đi, sợ rằng không cần địch nhân xuất thủ, chúng ta võ định thiên tông liền chết hết. Phong Huyền Dịch ánh mắt hơi trầm xuống, nói, đi thông chi sở hữu trưởng lão, đi Lưu Vân Phong đợi mệnh. Vâng, cái kia hộ pháp lĩnh mệnh mà đi, chờ một chút, hộ pháp còn chưa xuất môn, rồi lại bị Phong Huyền Dịch gọi lại. Ngươi mới vừa rồi là nói, Lưu Vân Phong. Phong Huyền Dịch cau mày nói, hộ pháp gật đầu, nói, vâng. Thiên Thủy Phong ở vào Lưu Vân Phong phía đông nam, nơi đó quanh năm quát gió tây bắc, khói độc theo lấy gió tây bắc, đã bay tới Lưu Vân Phong. A hát, ha ha ha, ha ha ha. Phong Huyền Dịch nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, lại là cười yếu ớt, cuối cùng biến thành cười to không thôi. Lạc Vân Khinh cùng hộ pháp đều là không hiểu tại sao. Không biết Phong Huyền Dịch vì sao cười. Tông chủ, làm sao? Lạc Vân Khinh cau mày nói. Phong Huyền Dịch cười đến nước mắt đều nhanh đi ra. Nghe vậy lắc đầu nói. Ta cười, Diệp Viễn tiểu tử kia. Thủ đoạn thực sự là lợi hại a. Bản tông chủ không cho hắn vào lưu hình chi địa. Hắn liền đem toàn bộ võ định thiên tông đều vén cái lộn chồng vó lên trời. Lạc Vân Khinh sững sờ, nói, Diệp Viễn, cái này mắc mớ gì tới hắn? Phong Huyền Dịch tiếng cười ngừng dần, hừ lạnh nói, mắc mớ gì tới hắn? Tiểu tử này, khẳng định đã sớm coi là tốt hướng gió. Sau đó tại Thiên Thủy Phong bên trên đầu độc. Sau đó, lại để cho khói độc theo gió mà phát động, phiêu hướng Lưu Vân Phong. Hắc, hảo thủ đoạn. Thực sự là hảo thủ đoạn a. Lạc Vân Khinh vừa nghe, mới chợt hiểu ra, có thể nghe, như trước cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tông chủ, cái này, chuyện này không có khả năng lắm a. Dù sao, Diệp Viễn mới chỉ là nhất phẩm thiên dược sư, làm sao có thể luyện chế ra lợi hại như vậy độc dược. Lạc Vân Khinh nói, Phong Huyền Dịch nghiêm sắc mặt, nói, ngươi nói cũng thế, chuyện này không thể lơ là, hay là trước đi Lưu Vân Phong nhìn một chút tình huống mới tốt. Ngươi, nhanh tra cho ta tra một cái Diệp Viễn hướng đi. Tra rõ, lập tức nói cho ta biết. Vâng, cái kia hộ pháp lĩnh mệnh mà đi. Lưu Vân Phong bên trên, cường giả tụ tập, ngay cả một ít lánh đời không ra trưởng lão, cũng là bị kinh động. Lúc này Lưu Vân Phong bên trên, chỉ là Ngọc Hoàng Thiên trưởng lão, thì có hơn 20 vị. Một đạo nhân ảnh, từ Lưu Vân Phong bên trên xuống tới. Phong Huyền Dịch cau mày nói, Vân Khinh, thế nào? Lạc Vân Khinh hít sâu một hơi, trầm giọng nói, bọn hắn đều không sao, chỉ bất quá trúng độc, toàn thân co quắp không thôi. Xem dáng dấp, chắc là Nghênh Phong Đảo. Phong Huyền Dịch sững sờ, nói, Nghênh Phong Đảo, cái này độc khi nào trở nên lợi hại như vậy? Nghênh Phong Đảo chi độc đã nổi tiếng xa gần toàn bộ Võ Định Thiên Tông, không ai không biết, không người không hay, chỉ là bọn hắn cũng đều biết cái này độc chỉ có thể tê dại Vô Cực Thiên Vị trở xuống. Vô Cực Thiên Vị đối loại độc này miễn dịch. Lạc Vân Khinh cười khổ nói, mặc dù bọn hắn bệnh trạng cùng Nghênh Phong Đảo một dạng, thế nhưng cái này độc xác thực cực kỳ lợi hại, chính là ta đi lên cũng rất có khó chịu cảm giác. Cái gì? Cái này, điều này sao có thể? Phong Huyền Dịch cùng với rất nhiều trưởng lão đều là vẻ mặt vẻ khiếp sợ, bọn hắn có thể chưa nghe nói qua Nghênh Phong Đảo dĩ nhiên có thể lợi hại như vậy, liền Ngọc Hoàng Thiên cường giả đều có thể ảnh hưởng đến. Lạc Vân Khinh cười khổ nói, trên cơ bản có thể xác định chuyện này là Diệp Viễn gây nên. Ta tìm được Hàn Thiên Vân thời điểm, trên mặt hắn còn có một đạo dấu dày, hiển nhiên là bị người dẫm qua. Tiến vào lưu hình chi địa truyền tống trận cũng bị người động tới. Một bên Thạch Phi Vũ sắc mặt không khỏi tối sầm lại, cái này Diệp Viễn thực sự là vô sỉ tới cực điểm. Phong Huyền Dịch trên mặt cũng khó nhìn, thế nhưng tại nội tâm hắn đã tán thành Lạc Vân Khinh phán đoán, bởi vì Hàn Thiên Vân đương thời nói dọa thời điểm hắn liền giấu cách đó không xa. Hàn Thiên Vân nói, lại hoặc là ngươi có thể đánh bại ta, từ trên người ta dẫm lên. Cái này chết tiệt gia hỏa thật đúng là làm được. Phong Huyền Dịch lấy tay che mặt, thực sự không thể nào tiếp thu được dạng này kết quả. Hắn đã suy nghĩ đến sở hữu khả năng, mấy tháng này cũng vẫn luôn không có buông lỏng. Ai biết Diệp Viễn vì tiến vào lưu hình chi địa, cư nhiên gây ra tình cảnh lớn như vậy. Tiểu tử này thực sự là thật đáng sợ. Nếu như hắn thật muốn đối phó Võ Định Thiên Tông, hiện tại trừ các trưởng lão, sợ rằng hầu như đều chết hết a. Một cái tiểu cực thiên vị, cái này lực uy hiếp cũng quá khủng bố. Mà ngay tại lúc này, cái kia điều tra Diệp Viễn hộ pháp trở về. Thế nào, Diệp Viễn đi đâu? Phong Huyền Dịch liền vội vàng hỏi. Cái kia hộ pháp nói, hôm nay Diệp trưởng lão chỉ điểm hết mọi người luyện đan, nói là muốn một mình dạy bảo Ngũ Thừa Siêu. Sau đó hai người bọn họ liền lên Thiên Thủy Phong, liền lại không có người thấy qua hắn. Phong Huyền Dịch sắc mặt âm rình bất định, cắn răng nói, hắc, tốt một chiêu mượn gà đẻ trứng. Tốt, tốt, tốt, ba cái tốt chữ tiết lộ vô tận bất đắc dĩ. Hắn thiên toán vạn toán cũng không nghĩ đến Diệp Viễn dĩ nhiên dùng ra thần diệu như thế chiêu thức. Ở đây các trưởng lão, các hộ pháp, từng cái cũng đều là không còn cách nào khác, mọi người chạy, bọn hắn đầy ngập lửa giận, cũng không địa phương tản a. Bất quá cái này gia hỏa cũng thực sự là vô pháp vô thiên, vì tiến vào lưu hình chi địa, bả toàn bộ Võ Định Thiên Tông đều náo cái gà chó không yên. Tông chủ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Cái kia hộ pháp yếu ớt hỏi. Phong Huyền Dịch sắc mặt âm trầm muốn chảy ra nước, hắn lạnh rên một tiếng, nói, còn có thể làm sao? Sở hữu trưởng lão nghe lệnh, các ngươi cùng đi trên đỉnh núi, đem cái này chút khói độc đánh tan. Người khác tại chỗ đợi mệnh. Những cái kia khói độc giống như là mọc rễ, căn bản là không có cách xua tan, cũng chỉ có trưởng lão cấp bậc Ngọc Hoàng Thiên cường giả mới có thể lấy công lực thâm hậu đem đánh tan. Phong Huyền Dịch nhìn lấy một màn này, nội tâm là chấn động, hắn không nghĩ tới Diệp Viễn lại có thực lực đáng sợ như thế. Nghênh phong đảo chi độc, hắn tự nhiên là biết rõ, có thể lợi hại như vậy nghênh phong đảo, tuyệt đối là không có. Đó chỉ có thể nói, đồ chơi này là Diệp Viễn chính mình phát minh. Hắn nhìn lấy Lưu Vân Phong bên trên, thở dài nói, vô liêm sỉ tiểu tử, hy vọng ngươi có thể còn sống trở về a. Không đúng, e rằng ngươi đi lưu hình chi địa, những cái kia cùng hung cực ác chi đồ gặp ngươi, chỉ sợ cũng đau đầu hơn a. CVT, nhất niệm vĩnh hằng version 2 à, lau cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.